các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện ngôn tình Havana. Ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Bí mật thư ký tổng tài. Các bạn hãy ấn like ủng hộ cho kênh, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên ấn subscribe để nhận những chuyện mới và hay nhất của kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật đúng là người đàn ông hoàng kim thì luôn có giá trị của nó. Quý Lily thẹn thùng, tim đập nhanh, nhìn hình ảnh của Cố Mộ Bạch trên phần giới thiệu của tạp chí. Vừa ở trên đường đi, vừa tìm tất cả những thông tin liên quan đến anh và ghi nhớ vào trong đầu. Cuối cùng cô quyết định giữ vững lòng tin, chính là muốn nhớ hết mọi biện pháp để theo đuổi anh. Từ khi đó trở đi, Quý Lily thường xuyên lén lút thu thập thông tin về Cố Mộ Bạch trên báo chí, thường xuất quỷ nhập thần. Đúng lúc đã bị Kiều Vi nhìn thấy, Quý Lily phản ứng thật nhanh nhẹn, đầm duyên nói chuyện với người bạn thân của mình một chút là xong. Quý Lily là người không tin tưởng lắm cái gì gọi là nhất kiến trung tình, nhưng cho đến khi cô nhìn thấy Cố Mộ Bạch, Cố Mộ Bạch lại thấy Kiều Vi bạn thân nhất của cô. Cái gọi là vừa gặp đã yêu giống như một cái cây đầm duyên vào lòng cô vậy. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt. Sau chủ nhật hôm đó, Cố Mộ Bạch cùng Kiều Vi đã đính hôn, còn chính mình sau khi tốt nghiệp xong lại xin vào làm việc ở tập đoàn Cố Thị, từ nhân viên chức vụ thấp nhất đến vị trí hiện tại. Quý Lily là một người đối với lòng mình rất kiên quyết. Nếu anh đã yêu người bạn tốt nhất của mình, thì cô luôn nhìn thấy bọn họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Cô muốn đem phần lưu luyến kia chôn sâu thật đáy lòng, cất giữ dưới đáy lòng, chúc bọn họ hạnh phúc. Cô vứt bỏ hết những dũng khí lớn nhất của mình, chính mình cùng bạn bè yêu đi cùng một người đàn ông, nghĩa là bọn họ hạnh phúc. Bỗng nhiên tiếng thoại vang lên dồn dập, kéo Quý Lily trở về với thực tại. Cô nhìn xung quanh phòng hội nghị, lại phát hiện điện thoại của anh để quên trên bàn. Thật là thư ký của tổng giám đốc thì tiếp nhận điện thoại cũng là chuyện rất bình thường. Quý Lily thi thoảng nhìn qua màn hình điện thoại, lại không nghĩ tới là Kiều Vi gọi. Cô cười khổ nhớ tới một số chuyện bi thương. Quý Lily ổn định tinh thần, đưa điện thoại lên tai nghe, bấm phím nghe. Còn chưa kịp mở miệng, người bên kia đã đùng đoàng nói ra một đống. Mộ Bạch, hôm nay tôi có chuyện nhất định muốn nói với anh, bằng không sẽ bứt rứt đến chết đi được. Anh hiện tại không nên mở miệng, không nên cắt lời của tôi, để cho tôi nói hết một lần. Hôm nay, thanh âm của Kiều Vi tựa hồ nghe rất nghiêm trọng. Quý Lily nhíu mày nhưng chưa mở miệng nói ra thân phận của chính mình. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, cho nên đừng có cho rằng tôi nói chuyện đùa giỡn nha. Tôi nhất định phải nói, tôi không muốn cùng anh kết hôn. Tôi đã yêu người khác, chúng ta chia tay, mỗi người mỗi ngả. Quý Lily không biết mình nên có phản ứng gì. Cô ngờ ngác đem điện thoại kề sát bên tai, không bỏ qua bất luận dù là một thanh âm nhỏ nhất của Kiều Vi. Cô hy vọng những điều mình nghe được đều là ảo giác. Thế nhưng tim của cô như trống đánh, thật sự rất bất ngờ. Cô hít sâu một hơi, cảm xúc lê mê, thậm chí ngay cả thanh âm cũng có phần thô ráp. Cô kìm nén ngọn lửa vẫn nổ, hướng về phía điện thoại khẽ thét lên. Kiều Vi, cậu ở đâu? Lily. Thanh âm của Kiều Vi bất thình lình run lên, cô hiển nhiên rất sợ đối mặt với người bạn tốt của mình. Như thế nào lại là cậu? Quý Lily cũng không ấp úng, hai câu ba câu liền giải thích rõ. Tổng giám đốc Cố đi tiễn khách, lại để quên máy trong phòng hội nghị, mình nhìn thấy liền cầm nghe. Hiện tại cậu không cần giải thích, chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Buổi chiều vào lúc 5 giờ, gặp nhau ở tiệm cà phê đối diện Bách Nhạc Môn. Không gặp không về, không được đến muộn đấy. Không đợi Kiều Vi nói, Quý Lily đã cúp điện thoại trước. Tính cách của cô từ trước đến nay luôn vậy, mạnh mẽ, kiên cường, nói một là một, hai là hai. Kiều Vi đã từng nói, cùng làm bạn bè với Quý Lily đúng là một việc ngoài ý muốn. Hai người có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người ngây thơ, mơ mộng, còn một người chững chạc, cố chấp, không hề có điểm chung nào giống nhau cả. Quý Lily nghe xong cũng không phủ nhận. Cùng làm bạn với Kiều Vi đã 7 năm, cô có ưu điểm, khuyết điểm, hứng thú hay ưa thích điều gì, Kiều Vi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Quý Lily thậm chí cũng không hiểu rõ chính bản thân mình, nhưng còn Kiều Vi, cô ấy rất tự tin về việc này. Quý Lily luôn cho rằng Kiều Vi so với mình đẹp hơn rất nhiều. Nếu như cô là đàn ông, cô cũng sẽ yêu thích sự đáng yêu của Kiều Vi. Nhưng không như lời nói, lỗ tai của Kiều Vi hơi yếu.

luôn luôn là Lily. Cũng giống như bây giờ, cô muốn cùng Cố Mộ Bạch chia tay. Xuất hiện trước mặt cô không phải người nào khác mà chính là người bạn mà cô luôn kính nể. Nhưng mà vào lúc này, Kiều Vy rất sợ khi gặp cô. Vì cái gì nói không nên lời, có lẽ là vì hổ thẹn với lời chúc phúc của người bạn tốt. Quý Lily đã từng nhắc nhở cô, đời này sẽ không ai giống như Cố Mộ Bạch, yêu thương cô như vậy, nhất định phải biết quý trọng thật tốt người đàn ông này. Thế nhưng cô đã không giữ lời, loại tình cảm này giống như đồ vật này nọ, chưa từng có nguyên tắc của nó. Giống như lúc trước, cô không có một chút do dự mà yêu Cố Mộ Bạch, nhưng hiện tại cô cũng không hề do dự mà yêu một người khác. Nghĩ đến khóe mũi có chút đau xót, nhưng lại không khóc, cô mím môi, mở mắt to, rốt cuộc không chịu được khóc giống lên. Quý Lily vẫn khoanh tay, lạnh lùng ngồi đối diện với cô, đối mặt với nước mắt của cô chỉ thờ ơ. Sắc mặt của Kiều Vy tiểu tụy, thống khổ, nhìn ra được mấy ngày nay cô cũng sống không dễ chịu, chỉ ít nội tâm của cô thực rối rắm. Lily, cậu chậm rãi ngồi xuống, nghe mình nói. Kiều Vy lấy tay che mặt, nước mắt từ từ tràn ra. Trong lòng của Quý Lily cũng không đành lòng, cuối cùng thở dài một hơi, nhìn về phía người đối diện. Nếu cậu đã quyết định chia tay, sao hiện tại còn muốn khóc? Là muốn tranh thủ sự đồng cảm của mình ư? Làm cho mình đứng bên cạnh cậu, ủng hộ cậu chia tay sao? Quý Lily nắm chặt tay, sắc mặt khó coi giống như một khối nham thạch. Mình cùng Cố Mộ Bạch mất công nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mình cùng anh ấy làm điều gì sai với cậu? Mình và anh ấy không còn là bạn, mình thấy hai người chia tay, mỗi người một ngả, cậu chẳng lẽ còn mong mình sẽ ra sức giúp đỡ cậu? Lily, Kiều Vy liếc mắt nhìn người bạn tốt của mình, nhìn cái dạng khóc thương tâm của cô có thể làm cho lòng người đàn ông tan nát. Thế nhưng người cô phải đối mặt chính là người luôn có danh xưng lạnh nhạt trong thương trường, thư ký tổng giám đốc. Lòng của cô so với đàn ông còn cứng rắn hơn rất nhiều. Kiều Vy nghẹn ngào nói, mình yêu Cố Mộ Bạch, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, trái tim của mình liền vì anh ấy mà nhảy loạn, cho nên khi anh ấy theo đuổi, chính mình cũng không thể tin được, mình giống như một cô bé lạ lem. Nhưng mình đã thấy mình may mắn khi có người bạn như cậu, là cậu đã đánh thức mình phải nắm bắt hạnh phúc của chính mình. Cùng Cố Mộ Bạch ở chung một chỗ, mình thật sự rất vui. Mình thực không có chí hướng, lúc đó rối tinh rối mù, làm việc mơ màng, thầm nghĩ sau này sẽ là một người phụ nữ vì anh ấy mà giặt quần áo nấu cơm. Chỉ thế trong chớp mắt, Quý Lily trong lòng có chút đau đớn, nhưng cô vẫn lặng lặng mà nghe Kiều Vy khóc. Thật ra cậu cũng biết đấy, mình cùng Cố Mộ Bạch khi ở chung đã cùng nhau đi du lịch khắp Đài Loan. Anh ấy mang mình đi du lịch, thậm chí là đi công tác cũng mang mình theo. Lúc đầu mình cảm thấy rất tốt, đặc biệt tốt là khác. Cho dù có rất nhiều cô gái đẹp hơn mình, tốt hơn mình, anh ấy vẫn không quan tâm. Lòng của mình cũng nhanh chóng bị loại tình cảm này bao phủ. Nhưng mà mình cảm thấy rất tự ti. Mình thấy anh ấy ra vào những buổi tiệc của giới thượng lưu, nhìn thấy anh ấy đàm phán, mình cảm thấy rằng mình càng ngày càng không sánh kịp anh ấy, càng không xứng với anh ấy nữa. Thậm chí ngay cả khi mình nói, anh ấy cũng không hiểu, và mình cũng không hiểu những gì anh ấy nói. Chúng mình hoàn toàn là hai người của hai thế giới khác nhau. Mình nghĩ có khi cậu còn hiểu anh ấy hơn cả mình cơ. Quý Lily hít sâu một hơi, trong lòng đầy rối loạn. Cô đâu chỉ hiểu Cố Mộ Bạch, chỉ sợ là trên đời này không có ai yêu Cố Mộ Bạch hơn cô mới đúng. Cô có thể vì anh mà vứt bỏ đi quyền lợi được yêu, vì anh mà bỏ đi lý tưởng tốt, còn lấy một tư cách khác để đứng bên cạnh anh. Thế nhưng có ai biết được người thua không phải là cô mà lại là Kiều Vy. Có lẽ những lời này giấu trong lòng đã lâu. Sau khi nói xong, Kiều Vy như chút được gánh nặng. Cô ấy chỉ nước nở, thanh âm nhẹ nhàng, dù gì nói. Kỳ thực, Lily, mình vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói với cậu biết. Mình và Cố Mộ Bạch ở cùng nhau lâu như vậy, cho dù ở chung một cái phòng, lại ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng Cố Mộ Bạch cũng không làm gì đối với mình. Anh ấy nói là muốn tốt cho mình, có một số chuyện làm sau khi đám cưới sẽ hạnh phúc hơn, càng có ý nghĩa hơn. Lúc đầu mình vẫn còn đau lòng, cho là anh vẫn không yêu mình lắm. Thế nhưng bây giờ mình mới cảm thấy

Đột nhiên, Quý Lily muốn uống rượu. Cô chủ động đem tay của mình trên người của Cố Mộc Bạch buông ra, mặc dù cô rất lưu luyến lồng ngực của anh. Cô kéo Cố Mộc Bạch đi đến một chỗ vắng vẻ. Trong góc phòng, cô luôn khẩn trương, tìm cũng muốn bay ra ngoài. Xác định vị trí này sẽ không làm người ngoài để ý, cô âm thầm thở dài một hơi. Cố Mộc Bạch chỉ lặng lẽ đi theo cô, anh vẫn thản nhiên mà nhìn cô. Hôm nay cô đúng là có chút kỳ quái. Quý Lily cầm lấy ly rượu trên bàn mà uống vào trong bụng, giống như là đây không phải rượu mà là nước. Cho đến khi Quý Lily uống một lần hết 6 ly rượu, thì trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Cố Mộc Bạch rốt cục cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Anh nhíu mi tâm, đem cổ tay của cô ngăn lại, thanh âm lạnh như băng. Lily, rốt cục có chuyện gì xảy ra? Tâm tình không tốt sao? Quý Lily dãy dụa tránh khỏi cánh tay của anh, chính là vẫn ngẩn mặc uống cạn ly rượu thứ 7. Dòng rượu chảy qua đầu lưỡi của cô thơm mát, tinh khiết và ngọt ngào. Một mạch như vậy liền đem 7 ly uống vào bụng. Trên khuôn mặt của cô rõ ràng đã xuất hiện một vùng ửng hồng. Không phải là khi say người ta sẽ có gan, sẽ có can đảm nói ra sự thật hay sao? Quý Lily ngẩng đầu lên ngây ngốc mà cười. Em yêu anh. Cố Mộ Bạch bỗng nhiên sửng sốt, vẫn chưa kịp nói điều gì. Trong nháy mắt, có phần thân thể mềm mại tiến vào trong lồng ngực mình. Một giây kế tiếp, lại bị một ai đó, người nhân cơ hội khi anh ngẩn ngơ mà tiến đầu lưỡi vào trong miệng anh. Không được, Lily. Cố Mộ Bạch lạnh nhạt, không chút lưu tình mà đẩy cô ra. Cô đúng là điên rồi. Phải, em điên rồi. Quý Lily loạng choạng bước về phía sau 2 bước, nhìn bộ dạng của cô có phần chật vật, 2 gò má ửng hồng, ánh mắt giá rời. Ngay từ giây phút em gặp được anh, em đã điên rồi, liền yêu anh. Tại sao lại khiến cho em yêu anh chứ? Quý Lily cúi đầu nói chuyện, cô thật không dám nhìn anh. Cô muốn nhìn thấy ánh mắt nghiên cứu, tìm tòi của anh. Cô uống rượu, thanh âm có chút khàn khàn và nhỏ. Ngữ điệu càng lúc càng nhanh, nhìn ra có phần hơi loạn. Nhưng mà anh lại yêu người bạn tốt nhất của em. Dĩ nhiên, Kiều Vi cũng yêu anh. Em còn có thể nói gì? Em chỉ có thể cắn răng, âm thầm khóc mà chúc phúc cho hai người. Số mệnh chính là vậy. Thế nhưng thật là đáng chết. Tình cảm của em lại chưa từng vì nhìn thấy hai người ở chung mà có thể tan biến. Ngược lại, vì muốn ở bên cạnh anh, em lặng lẽ vào tập đoàn Cố Thị. Từ một nhân viên nhỏ nhoi mà leo lên vị trí hiện tại, chính là muốn anh nhìn thấy em một lần. Sau đó, em cố gắng trở thành trợ thủ đắc lực, anh mới có thể chú ý đến em. Tại sao tối nay cô lại nói ra những điều này? Cô không nói tôi cũng biết. Từ đầu chí cuối, Cố Mộng Bạch vẫn lạnh đạm nhìn cô, giống như Quý Lily, bất quá cũng nói một chuyện rất bình thường. Hơn nữa, chuyện này đối với anh không có chút quan hệ. Cho dù không nhìn thấy, nhưng Quý Lily có thể đoán được Cố Mộ Bạch có biểu tình gì. Nghe được âm thanh lạnh như băng của anh, lòng của cô đau nhói. Bởi vì em đã nói cho Kiều Vi, anh để quên điện thoại trong phòng họp, em đã hẹn cô ấy ra ngoài để gặp mặt. Sau khi nhìn thấy cô ấy bộ dạng nhỏ nhắn hạnh phúc, em rốt cuộc không nhịn được liền nói. Cô đã nói gì với Kiều Vi? Thanh âm của anh có bất thình lình nâng cao. Quý Lily mạnh mẽ ngẩng đầu hướng về phía Cố Mộ Bạch, khuôn mặt tái nhợt cười. Chỉ khi nói đến Kiều Vi, anh ấy mới có thể kích động như vậy. Cô nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của anh, từ từ trả lời. Em chỉ nói những điều mà trái tim của em muốn nói. Nói em đã nhiều năm lặng lẽ yêu anh. Nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, em còn mỗi ngày đều đố kỵ đau khổ. Hiện tại hai người đã đính hôn, em không muốn lại tiếp tục chịu đựng nữa. Quý Lily dừng lại, vẫn là kiên định nói tiếp. Em muốn nói ra, nếu như không nói ra, sao biết mình còn có cơ hội hay không? Cố Mộ Bạch lạnh lùng nhìn Quý Lily. Thảo nào tối nay cô có chút khác biệt, thế nhưng nói ra những lời này thì có lợi ích gì chứ? Cô cũng đừng mong có cơ hội. Tôi coi như tối nay không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nói rõ nguyên nhân với Kiều Vi sau. Không cần uổng phí công sức. Quý Lily tuy nói như vậy nhưng vẫn lấy điện thoại của anh từ trong túi xách ra. Em so với anh nói sẽ tốt hơn.

Ngoài cửa rất nhanh có người đi đến, đặt lên một ly cà phê trước bàn làm việc của anh. Cảm ơn. Cố Mộ Bạch cầm ly cà phê, ngẩng đầu uống một ngụm, thiếu chút nữa là muốn phun ra ngoài. Như thế nào lại bỏ nhiều đường như vậy? Thư ký Quý, chẳng lẽ cô tại sao lại là cô? Đứng trước mặt của Cố Mộ Bạch là trợ lý của Quý Ly Ly. Cô bị dọa đến mức không dám thở mạnh, khuôn mặt đỏ bừng mà trả lời. Dạ, chị Quý vẫn còn chưa đi làm. Không đi làm. Thanh âm của Cố Mộ Bạch có chút phẫn nộ. Cô ấy có xin nghỉ không? Dạ không, không có. Người nào cũng biết Quý Lily từ trước tới giờ chưa bao giờ đi làm muộn, thậm chí vào mấy năm trước khi cô vẫn là nhân viên, cô vẫn luôn đi làm rất đúng chuẩn mực. Cô đã liên tục nhiều năm được tập đoàn Cố Thị bầu chọn là một nhân viên gương mẫu. Khuôn mặt Cố Mộ Bạch đen lại, phất tay ý bảo người trợ lý kia đem ly cà phê ra ngoài. Nhanh chóng làm lại cho tôi một ly cà phê, không bỏ đường. Cô như được đặc ân, vội vàng cầm ly cà phê đem ra ngoài. Thầm nghĩ, sắc mặt của tổng tài nhìn thật dọa người, giống như muốn ăn thịt vậy. Cũng không biết chị Quý mấy năm nay như thế nào lại có thể chịu được một người lạnh lùng, hà khắc như vậy. Ai, bây giờ cô có chút đồng cảm với chức vụ thư ký này của Quý Lily. Một thanh âm thoải mái từ phía sau lưng cô vang lên. Than thở cái gì vậy? Cô cầm một ly cà phê, lắc đầu mà nói. Tôi cảm thấy chị Quý thật đáng thương, mỗi ngày đều phải đối mặt với một người lạnh lùng. Chị ấy không sợ sao? Người nọ dường như suy nghĩ một chút, mỉm cười trả lời. Tôi không sợ hãi, đó là do cô không nhìn thấy được nghị lực của anh ấy mà thôi. Cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc há miệng kêu to. Chị Quý, tóc của chị, quần áo của chị nữa. Chị... Cô mở miệng thật to. Cô bây giờ không thể tin vào hai mắt của mình. Chỉ vào một buổi sáng lại phát sinh nhiều chuyện kinh người như vậy. Mặt trời đã mọc từ phía tây lên sao? Đây đúng là Quý Lily. Cái đó, một thư ký luôn luôn lạnh nhạt, lại hà khắc. Bất quá đây không phải vấn đề. Mái tóc dài của Quý Lily được cắt bớt đi. Mái tóc mềm mại áp sát vào khuôn mặt, nhìn vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Cho tới bây giờ, luôn nhìn thấy cô mặc những bộ đồng phục chỉ có ba màu, trắng, đen và xám. Hôm nay lại mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt. Nụ cười của cô tung bay theo làn váy, cặp mắt kia thật phát sáng. Như thế nào, không nhận ra tôi sao? Quý Lily nói với tiểu trợ lý này, rồi nhận lấy cái ly trong tay cô. Vẫn là để tôi thay cô đem ly cà phê này cho người lạnh lùng mặt đen kia nhé. Thấy Quý Lily đã đi xa, tiểu trợ lý này mới phục hồi tinh thần, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói nhỏ. Cũng chỉ có chị Quý biết được tổng tài thích gì. Cố Mộ Bạch lại nghe thấy tiếng gõ cửa, chỉ lời biếng đáp một tiếng. Người kia đưa ly cà phê đến trước mặt anh, anh cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy uống một hớp. Cà phê đắng, mùi vị thơm mát làm cho anh thật thích thú. Anh không khỏi khen ngợi. Và rất tốt, xem ra ngày thường thư ký Quý dạy dỗ cấp dưới cũng không tồi. Anh yêu thích là được rồi. Cố Mộ Bạch nghe được thanh âm quen thuộc, tay cầm cà phê dừng lại, cau mày ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Quý Lily đang đứng khoanh tay trước bàn làm việc của mình, trong mắt anh mờ mịt, thiếu chút nữa đã đem phần cà phê trong miệng phun ra ngoài. Thư ký Quý, cô... Cố Mộ Bạch muốn hỏi Quý Lily đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, trong lòng anh có vài phần hiểu rõ. Anh thu lại ánh mắt, cầm lấy ly cà phê và nói, cô tự nhiên lại đi làm trễ. Ánh mắt của Lily khom người xuống, cổ áo hình chữ V làm cho cô lộ rõ bầu ngực ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của anh, trong lòng không khỏi vui vẻ. Con người mà, sẽ luôn có sự thay đổi. Vì khát vọng của mình thì phải cố gắng một chút là được. Lily! Cố Mộ Bạch đứng phát dậy, anh bây giờ cực kỳ tức giận, không phải thời gian để vui vẻ. Nói cho tôi biết, Kiều Vi ở đâu? Quý Lily nhíu mày. Như thế nào, anh vẫn chưa tìm được cô ấy sao? Đúng vậy, tôi rất lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Cô hãy cho tôi biết, rốt cuộc tối qua cô tại sao lại nói những điều ấy với cô ấy. Đấy, sự hiểu biết của tôi về cô, việc đó quả thật không giống với tác phong của cô. Quý Lily tiến về phía của anh, sau khi đứng trước mặt anh. Anh hiểu tôi như vậy,

Bình thường nhìn cô thông minh, lanh lợi, như thế nào lại có lúc hồ đồ như thế? Tần Lương tốt bụng nhắc nhở. Xin lỗi, trận mạo hiểm này còn chưa kết thúc. Muốn mang cô ấy đi, liền thay cô ấy uống hết chỗ còn lại. Mộ Bạch dừng lại, quay lại nhíu mày. Không bằng chúng ta chơi đồ chơi xúc xắc một lần nữa. Nếu anh thua, anh phải uống hết chỗ còn lại. Ai thắng thì sẽ đưa cô ấy trở về. Đúng là ý kiến hay. Tần Lương cầm lấy xúc xắc bắt đầu. Bất quá anh cũng đừng hối hận, vận khí của tôi đêm nay quả thực rất tốt. Mộ Bạch lại đi đối diện Tần Lương, nhìn anh ta và nói. Vận khí dù có tốt thế nào thì cũng có lúc sẽ hết. Động tác trên tay của Tần Lương cũng dừng lại, nhẹ nhàng mở chén. 16 điểm. A ha, anh thua. Điểm số này coi như rất cao, ngay cả Mộ Bạch nhìn thấy cũng cau mày. Xem ra anh không hiểu rõ tôi mấy, tôi cũng không phải là người dễ dàng buông tha. Mộ Bạch cũng không chút do dự, cầm chén lên và nhắc. Không cần ai nhắc nhở, tự mình bỏ chén lên rồi mở ra. Liếc mắt một cái, khóe miệng của anh lộ ra nụ cười chiến thắng. Tôi sẽ đem Lily về, nhớ rõ, uống cho hết mấy chai bia kia. Tần Lương nhất thời không kịp phản ứng, Mộ Bạch cũng đã sải bước nhanh đến toilet. Tần Lương thấy vậy, liền mở chén lên xem, sau đó khiếp sợ, nhìn con xúc xắc. Là tự nhiên ý trời ư. Mộ Bạch vừa đến cửa phòng vệ sinh, thì ngửi thấy một mùi hôi. Anh bịt lỗ mũi tiến vào. Lily quả nhiên là đang ôm bồn mà ngủ thiếp đi. Mộ Bạch thấy vậy, liền dở khóc dở cười. Anh vội vàng nâng cô dậy, rồi vỗ vỗ vào mặt cô. Lily, Lily, quý Lily. Lily không có một chút phản ứng nào, nếu như ném cô ra ngoài đường, phòng trường cô cũng không biết chính mình đang nằm chỗ nào nữa. Nhìn Lily say rượu, thật sự rất yên tĩnh. Mộ Bạch xác nhận Lily vẫn đang ngủ thì mới yên tâm mà ôm lấy cô đi ra ngoài. Thật làm cho người ta cảm thấy nhức đầu, anh như thế nào lại không biết Lily cùng lúc đó mất đi lý trí. Khi bế Lily đi ra khỏi quán bar, Mộ Bạch có nhìn thoáng qua Tân Lương. Anh ta chẳng những không đi mà còn làm đúng giao kèo là uống hết chỗ bia còn lại. Từng hớp mà uống vào trong bụng. Mộ Bạch vừa đi vừa lạnh lùng nói. Chuyện ngày hôm nay tôi hy vọng là lần cuối cùng. Sau này anh cũng không cần phải quấn lấy Lily. Mà Tân Lương thì vẫn nói câu như cũ. Nếu như anh không thích cô ấy thì cũng không có tư cách gì để nói với tôi những lời đó. Bước chân của Mộ Bạch rất nhanh, giống như không muốn nghe thấy những lời mà Tân Lương nói, sải bước ra khỏi cửa quán bar, chính mình đem Lily đặt lên ghế phụ. Anh vừa thắt dây an toàn thì Lily một tiếng, khẽ nói nhỏ. Mộ Bạch. Mộ Bạch chỉ nghe thấy Lily kêu tên của anh. Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, những câu khác nói lý nhí làm cho anh không thể nghe thấy được. Anh liền tiến tới gần và hỏi. Cô nói gì? Thanh âm của cô bây giờ quả thật rất nhỏ, Lily mở miệng làm cho hơi rượu tỏa ra, ấm áp dán vào bên tai của Mộ Bạch. Nhu hòa đụng chạm khiến cho anh bất ngờ, loại cảm giác đó giống như bị điện giật, từ vành tai chạy tới đáy lòng làm cho cả người anh có chút tê dại. Trong xe, quả thật lần đầu Mộ Bạch nhìn thấy Lily với khoảng cách gần như vậy. Đèn xe mở nhạt, Lily lại say mềm. Không biết vì nguyên do gì mà Mộ Bạch thở dài một cái. Lily như vậy khiến cho anh rất mệt mỏi. Thế nhưng, thường hòa tiếc ngọc chưa bao giờ là tác phong của anh. Đã nhiều năm như vậy, trong đời sống hay cả trong công việc, anh cũng chưa từng hung dữ với người phụ nữ này. Lily nói không sai, anh không thể nào rời bỏ khỏi cô. Tự tin của cô khiến cho anh thật mất mặt. Thế nhưng cái sĩ diện này chỉ là bề ngoài. Những năm gần đây, công việc thư ký của cô rất nhanh, đã bắt kịp theo một tổng giám đốc tài giỏi. Nhưng mà, người anh cần là một thư ký tài giỏi, chứ không phải một người bạn gái. Nếu làm bạn gái, anh làm sao có thể để cho cô bên cạnh anh chứ? Từ trước đến nay, anh luôn là một người công tư phân minh. Cho nên đối với Lily, thái độ của anh vẫn luôn xa cách để cô có thể làm một thư ký tốt. Lily. Mộ Bạch nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh theo bản năng mà cách ra rồi hỏi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Hỏi xong chuyện này, Mộ Bạch không khỏi cảm thấy xấu hổ mà đứng lên. Quen cô đã lâu như vậy, anh dường như quả thật

Cuối cùng thì cô cũng tỉnh. Đây không phải nhà của tôi. Làm sao cô biết đây không phải nhà của mình? Cô xem ra đã thanh tỉnh rất nhiều. Mộ Bạch cẩn thận theo dõi nét mặt của cô. Dáng vẻ ướt sũng của cô hiện giờ chẳng khác nào lúc say rượu cả. Lily cứ liên tục hắt hơi, cô bĩu môi. Bây giờ nhìn bộ dạng của cô rất chán nản, chỉ có thể cúi đầu mà nói với người đang đứng trước mặt. Tôi say, anh không biết nhà tôi, nên đưa tôi đến nhà của anh ư? Tư duy vẫn còn tốt, đây mới chính là Lily mà tôi quen biết. Lily nghe thấy anh đang chế giễu mình, liền ngẩng đầu lên, hỏi vặn lại. Anh biết tôi là hạng người gì sao? Mộ Bạch vừa trêu chọc Lily, điều này làm cho tâm tình của anh rất tốt. Cô ư, ở trong lòng tôi, cô là một người trầm ổn, tĩnh lặng, là một thư ký rất tốt. Trầm ổn, tĩnh lặng, là một thư ký rất tốt ư? Khóe miệng của cô cong lên, giễu cợt. Nói cô trầm ổn, tĩnh lặng đúng không? Có lần này muốn làm cho Mộ Bạch nhìn thử một chút bộ dạng nhiệt tình của cô. Cô một phen cầm lấy tay của anh để lên lồng ngực của mình. Thật xin lỗi, từ trước đến nay tôi với anh chưa nhiệt tình lắm. Bây giờ cho anh sờ thử. Nó rất là nóng, nó chính là vì anh mà nhảy lên. Mộ Bạch không kịp phản ứng, tay của anh liền bị cô nắm chặt. Ngực của cô mềm mại, cả bộ ngực giữa bị đè xuống, giống như một cây bông vải, làm cho khuôn mặt lạnh như băng của anh bị tan chảy. Trái tim của cô hiện giờ giống như một ngọn lửa, thỉnh thịch, càng ngày càng nhảy loạn. Mộ Bạch nhớ tới điều gì đó, liền kéo tay lại. Lily cũng mất bình tĩnh mà buông tay ra, lại bình tĩnh mà nói rằng: Mộ Bạch, anh không cần phải nói tôi điều gì. Anh thấy đó là lý do khiến cho tôi yêu anh, cũng không phải là tôi kết luận bừa bãi. Cô sẽ không bừa bãi mà nói tôi sẽ yêu cô chứ? Lily đưa một ngón tay lên khẽ phẩy. No, no, no. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ rất đắc ý, cô xảo quyệt cười. Đây không phải là kết luận bừa bãi, mà chính là sự thật. Lily cố gắng làm cho tâm trạng của mình trở nên tĩnh lặng, đem váy kéo lên đến mắt cá chân, liếc nhìn Mộ Bạch và nói: Cảm ơn anh vì tối nay đã cho tôi ở nhờ. Tốt lắm, tôi cũng rất mệt. Có chuyện gì ngày mai hãng nói. Nhưng lời của cô còn chưa nói xong, Mộ Bạch vẫn là ngây ngốc mà đứng yên một chỗ, không hề chớp mắt mà nhìn cô. Lily đoán không ra anh đang suy nghĩ điều gì. Đầu của cô bây giờ rất đau, có lẽ là do say rượu. Tóm lại, cả người cô đang rất nóng. Cô muốn nhanh chóng tắm một cái, sau đó đi ngủ một giấc. Sáng mai sẽ cùng anh đối mặt. Chuyện này thật sự làm cho cô hao tổn không ít tâm sức. Nhưng Mộ Bạch không đi, Lily chỉ có thể kiên trì mà tiếp tục. Cô cắn môi, đôi mắt cong lên. Khoác hai tay lên vai của anh, thân thể lại không ổn định mà té vào bồn tắm lớn. Hà hơi nóng vào vành tai của Mộ Bạch và nói: Anh muốn xem tôi tắm ư? Mộ Bạch nhíu mi, anh nghĩ là Lily cũng chỉ dọa anh mà thôi, không lời nói nào cũng chẳng chịu rời đi. Tốt, thật sự là rất tốt. Cô là Lily, điều gì mà chẳng dám làm. Dù sao cô muốn Mộ Bạch cũng đã từ rất lâu. Lily hít sâu một hơi, cánh tay duỗi ra một cái đi tới. Một tiếng ba vang lên, dây áo nịt ngực được mở ra. Anh muốn xem thì cứ thoải mái nha. Lily thở ơ nhún vai, áo nịt ngực rơi xuống. Cô không dám nhìn tới vẻ mặt của anh, chính mình khom người, tiếp tục cởi váy. Nội tâm của cô đang rất đau khổ. Cô không bao giờ nghĩ muốn làm cho Mộ Bạch khinh thường mình. Nhưng thái độ này của anh làm cho cô cảm tức. Cô đã bị tình cảm ràng buộc, không thể nào thoát khỏi nó nữa. Xong, tay của cô mới cầm lên ống váy, chưa kịp kéo xuống thì người đối diện bất chợt phóng tới. Lily bị Mộ Bạch đè sát vào tường. Tấm lưng trần truồng của cô dựa vào bức tường gạch men sứ lạnh như băng. Cô cả kinh, cằm liền bị Mộ Bạch nắm giữ. Anh nóng bỏng hôn lên môi cô, giống như là cuồng phong bão táp hung hăng mà tung hoành trên gương mặt của cô. Mộ Bạch dùng sức để mút, lưỡi của Lily đã bị anh kéo vào trong miệng của mình, không một chút ôn nhu mà khuấy. Một tay cầm lấy bộ ngực sữa đầy đặn, dường như phát tiết mà bóp. Lily đau đến nhíu mày, ưng một tiếng, trợn to hai mắt mà nhìn người đàn ông này, dường như đang phát cáu mà nhìn mình. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh liền kéo tay cô tiến vào trong quần anh. Tay của cô bao phủ lấy bộ phận sinh dục của Mộ Bạch, thật là mềm. Mộ Bạch bỗng nhiên dùng sức đẩy, lùi về phía sau từng bước, lấy tay nhẹ nhàng lau chùi môi của mình. Cô hiểu không? Sau đó, ánh mắt của anh không còn chút độ nóng nào, nhàn nhạt liếc cô một cái, giọng nói lạnh như băng, khiến cho người ta phải run rẩy. Lily, tôi nói rồi, đừng nên phí sức. Tôi đối với cô không có chút sắc dục. Cho dù là hiện tại, cô có cởi hết đồ đứng trước mặt tôi đối với cô cũng không có hứng thú. Nói xong, Mộ Bạch liền cất bước rời đi, cũng chẳng quay đầu lại. Anh mới vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, rốt cục Lily kiên trì không nổi, thân thể trở nên mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, hai tay cô bụng miệng lại. Cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy, thật sự là khóc không ra nước mắt. Ý tứ của Mộ Bạch rất rõ ràng, cho dù anh ta không nói, Lily làm sao lại không hiểu được ý tứ của nó. Đi theo anh đã lâu như vậy, đừng nói là cử chỉ, cho dù chỉ là một ánh mắt, cô cũng thể đoán được 7-8 phần. Việc làm của Mộ Bạch vừa rồi đó là muốn cho cô biết anh ta đối với cô không có hứng thú, đơn giản là giống như cho cô một cái tát. Một cái tát này vừa ngoan lại vừa tuyệt, đánh nát đi tôn nghiêm danh dự của cô, thậm chí khiến cho cô mất đi hy vọng tưởng này. Lily chưa bao giờ là một người thất bại, thế nhưng Mộ Bạch lại có thể làm cho cô trở nên như vậy. Mộ Bạch đúng là một người nổi danh trên thương trường, cô làm sao có thể là đối thủ của anh ta. Cô muốn khóc, nhưng ngay cả dũng khí để khóc cũng không còn. Cô đâu còn tư cách gì vì Mộ Bạch mà khóc chứ. Cô chỉ là một thư ký mà thôi. Một người cho dù có cởi hết quần áo, trần trụi mà đứng trước mặt anh cũng sẽ không có hứng thú. Thân thể của cô bây giờ rất mệt mỏi, một đêm đau khổ. Cô tắm xong, liền nằm dài trên giường, ngủ không yên ổn chút nào. Ban đêm cũng không biết mấy giờ, thân thể của cô lúc lạnh, lúc nóng. Cái chán không cầm được mà đổ mồ hôi. Cô ban đầu còn tưởng là do mệt mỏi mà trở nên như vậy. Nhưng đang lúc nửa tỉnh nửa mê thì gặp ác mộng. Tỉnh rồi lại ngủ. Trong thoáng chốc, cô dường như nhìn thấy Mộ Bạch đang đứng trước mặt mình. Lily mê man, nhớ tới hôm qua sau khi tắm rửa, liền phát hiện không có quần áo ngủ. Liền tìm trong tủ một cái áo sơ mi trắng mà khoác lên người. Cô nhìn thấy Mộ Bạch đang vươn tay về phía mình. Theo bản năng, liền lùi về phía sau một chút. Bị lăng nhục một lần là quá đủ. Nếu như Mộ Bạch đã chán ghét cô cũng không muốn nghe anh nói những lời châm chọc khiến cô bị tổn thương. Cho dù là nằm trong mộng, cô cũng sợ khuôn mặt lạnh như băng của anh. Là mộng đi, tốt nhất là mộng. Chỉ cần khi cô tỉnh lại, liền chính mình sẽ thu thập lại những mảnh vỡ của con tim cô, rồi chạy khỏi nơi này. Mộ Bạch đang đứng cạnh giường, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hận Lily không chỉ không thèm nhìn anh mà còn đem ánh mắt gắt gao nhắm chặt. Hơn nữa, nhìn anh giống như đang nhìn thấy người xấu mà lùi về một bên, khiến cho trong lòng anh nổi lên một ngọn lửa. Thật là một người phụ nữ ngu xuẩn, rốt cục đang làm gì? Được rồi, anh thừa nhận. Tối hôm qua, anh mất rất nhiều sức lực mới nhịn được dục vọng kia xuống. Có trời mới biết anh phải tắm nước lạnh trong bao lâu khi anh trở lại phòng. Mộ Bạch nắm chặt tay hướng về Lily đang nằm ở mép giường, nói rằng: lùi nữa sẽ rớt xuống giường đấy. Lily nghe được thanh âm của anh, ngược lại càng lùi về phía sau hơn. Mắt thấy cô chuẩn bị rơi xuống đất, Mộ Bạch tức giận nhanh chóng lao về phía trước, đem Lily ôm vào trong lòng. Rốt cuộc là muốn thế nào? Mộ Bạch cũng không nhịn được mà giống lên. Lily nằm trong lòng của anh cựa quậy, nhắm mắt lại kêu lên. Đừng, đau. Nhưng mà Lily dường như không có dấu hiệu tỉnh lại, rõ ràng đang nằm run rẩy trong lòng anh. Lần này, anh nhìn cô, cảm thấy có điều không đúng, không ngớt lời hỏi. Lily, cô làm sao vậy? Lily cảm giác được bên cạnh mình có một cỗ lạnh lẽo, không nhịn được hướng về phía sau mà lùi lại. Mộ Bạch cúi đầu nhìn cô, lông mày cô nhíu lại. Trên trán chảy ra không ít mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên đỏ hơn so với khi say rượu. Tâm trạng anh khẽ động,

Khoảnh khắc Lily xoay người, không có nhìn thấy ánh mắt đang quét tới, trong đó có cả Mộ Bạch. Anh bây giờ mới nhớ đến Lily vẫn luôn ở bên cạnh. Nhìn bóng lưng cô đơn trống trải của cô, lồng ngực của anh bị thắt chặt đến nỗi vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng anh bất kể, hiện tại anh muốn giải quyết ba mặt một lời với người phụ nữ kia. Anh tin tưởng, chỉ cần anh quay người lại, Lily nhất định sẽ ở phía sau mà bảo vệ anh. Tần Lương cũng không ngồi yên. Mắt thấy Lily nhanh chóng rời khỏi sân, anh nhanh chóng đứng lên, hô to một tiếng. Lily! Mọi người đúng là cả kinh. Mộ Bạch nhìn anh ta một cái cũng không nói gì. Lúc này, để cho Tần Lương đi theo Lily là một lựa chọn sáng suốt. Trước hết để cho cô tỉnh táo lại, sau đó anh sẽ giải thích cho cô cũng không muộn. Ngày sau đó, Kiều Vi giống như bị thanh âm kia kéo hồn trở về, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ thất kinh, liền hướng về phía sau chạy đi. Mộ Bạch thấy cô chạy cũng nhanh chóng liền chạy theo. Mới vừa bị cái giá 500 vạn làm cho khiếp sợ, trong lúc nhất thời rối loạn khiến cho mọi người tò mò suy nghĩ. Cuối cùng buổi đấu giá cũng kết thúc, chỉ tiếc nuối chính là người đàn ông Ngô Hữu Bình. Anh nhìn bức tranh trong tay mình, vẻ mặt đoán không ra. Khi Kiều Vi chạy ra sau khán đài, cô cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt lạnh như băng của Mộ Bạch lại khiến cho cô sợ hãi. Dĩ nhiên là bởi vì chột dạ, đúng hơn là sự áy náy. Ngày sau đó, khi cùng Lily nói chuyện, cô hiểu được lời khuyên của bạn tốt là gì. Mới vừa đính hôn, liền phản bội vị hôn phu của mình. Cho dù là bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy thương tâm. Huống chi Lily không đồng ý để cho cô nói ra sự thật. Không chỉ đang giúp cô mà còn không để cho Mộ Bạch bị tổn thương. Nói thật, cô quả thực rất kinh hãi khi người bạn tốt nhất của mình lại yêu người yêu của cô. Sau này, chuyện này cô mới sáng tỏ, cô phát hiện lúc đó cô vẫn còn ngu xuẩn và ngây thơ. Nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút, không khó có thể phát hiện ra một điều. Sự chiếu cố của Lily đối với Mộ Bạch so với vẻ mặt của cô ấy không giống nhau. Ánh mắt của Lily mãnh liệt, yêu anh ấy còn sâu hơn cô. Hơn nữa, cô bỗng nhiên phát hiện một điều. Có lẽ thời điểm Lily yêu Mộ Bạch so với cô là sớm hơn. Có một khoảng thời gian, Lily lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, lúc nào cũng điều tra tư liệu, mãi cho đến khi Mộ Bạch xuất hiện. Kiều Vi cảm thấy rằng hai từ ngu xuẩn và ngây thơ quả thực đúng khi để cho cô đã gây ra tổn thương lớn cho một người bạn tốt của mình. Lily hận cô cũng có thể hiểu, bởi vì nếu như đổi lại là cô, cái đó không chỉ là hận, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, cô đối với họ cũng lẳng lặng. Vừa nghĩ tới mình gây tổn thương lớn đến Lily lại phản bội Mộ Bạch, cô lại cùng Hữu Bình bay sang nước Pháp liền một cái đã 3 tháng. Thật ra lần trở về tham gia buổi đấu giá này, cô không có bất kỳ lo liệu nào. Khi về nước, cô định chờ sau ngày cử hành hôn lễ, chờ cho tất cả bình tĩnh lại, cô mới xuất hiện. Thật ra, tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị làm đám cưới cũng không có gì ghê gớm. Đối với người bình thường mà nói, chỉ là một hôn lễ nhiều tiền của nhà giàu mà thôi. Nhưng giới truyền thông vì muốn lôi kéo ánh mắt của mọi người, liền đem chuyện gặp gỡ của cô và Mộ Bạch viết thành một câu chuyện hiện đại lãng mạn, cô bé lọn lem và chàng hoàng tử. Nhưng thật sự, cô không hề có thể lay chuyển được một người cố chấp như Hữu Bình. Anh nói, anh muốn đem tác phẩm về nước bán đấu giá, quyên góp làm từ thiện, có thể sẽ giành được danh tiếng lớn. Hữu Bình đối với vẽ tranh bất chấp, câu nệ. Cô biết, vì thế giữa hai người cũng có đôi lúc tranh cãi. Cuối cùng cô đồng ý, cũng không nghĩ sẽ phát sinh ra chuyện lớn như vậy. Gặp được Mộ Bạch là một điều ngoài ý muốn, cũng là một chuyện đúng lẽ. Cô vẫn luôn biết, chỉ cần việc Mộ Bạch muốn làm thì không cái gì là không làm được. Kiều Vi mặc một cái váy lụa màu trắng, cô giống như là ảo mộng, rực rỡ bay múa trong bóng đêm. Cô không dám quay đầu lại, cô biết rõ anh đang ở phía sau lưng mình. Từ từ, thể lực của cô bắt đầu hao kiệt, cô chạy càng ngày càng chậm, cuối cùng cũng phải dừng lại, hai tay để lên đầu gối, miệng bắt đầu thở dốc. Không chạy nữa sao? Mộ Bạch từ phía sau cô đi đến và đưa cho cô một cái khăn. Lau mồ hôi đi, cẩn thận gió lạnh sẽ bị cảm. Đã lâu không gặp, thanh âm này làm cho trong lòng của cô trở nên ấm áp, cái mũi lại có chút chua xót. Cái thanh âm này, cho dù cô nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được sự ôn nhu lo lắng. Người đàn ông này bồi bạn cùng cô đã 5 năm thời đại học,

Cô buông tha cơ hội để anh yêu người khác, bỏ qua tiền đồ tương lai cũng để yêu Mộ Bạch cùng Kiều Vi hạnh phúc. Cho dù hiện tại Mộ Bạch không yêu cô có thể buông tha tất cả, nhưng lại không bỏ xuống được. Nó là một phần xương tủy của cô. Tình yêu dành cho anh sớm đã ngấm sâu vào linh hồn cô. Cô có lúc thật sự rất hâm mộ, ghen ghét và oán trách Kiều Vi, nhưng bây giờ cô cũng có thể đối mặt tốt với cô ấy. Còn chính mình tự rời đi, trốn tránh ở nơi nào đó mà đi chữa vết thương lòng. Mặc dù đây không phải là tác phong của cô, chung quy vẫn tốt hơn là thương tâm đến chết. Trong nhất thời, cả hai đều không nói gì, cùng nhau đứng trên sân thượng mà suy nghĩ. Bất thình lình, Lily bỗng lên tiếng. Tối nay tôi có thể đến chỗ anh không? À, Tân Lương trong nhất thời không kịp phản ứng. Cái kia, chúng ta có phải hay không quá nhanh? Lily liếc anh một cái. Anh suy nghĩ quá nhiều, tôi tạm thời chưa có chỗ ở, liền tới chỗ anh, không có ý gì khác. Không, không có ý gì, đây chính là vinh hạnh của tôi. Tân Lương cười lạnh, anh đúng là suy nghĩ quá nhiều, tại sao chung quy anh vẫn cảm thấy tâm tư của anh trước mặt cô đều không giấu được. Lily mặt không đổi, từ trên lan can nhảy xuống, kéo cái váy hít sâu mấy hơi, trong lòng đã quyết định rõ ràng. Vậy mấy ngày nay, tôi sẽ làm phiền anh một chút, chúng ta đi thôi. Đêm mùa thu mát mẻ, làn gió thổi bay cái váy của cô, lòng của cô đã hóa thành tro bụi. Từ đêm đó, Lily liền biến mất. Mộ Bạch đêm đó về nhà không thấy cô, liền gọi điện, thế nhưng điện thoại lại tắt máy. Ngồi bên sofa một đêm, thế nhưng Lily cũng không có quay về. Sáng sớm, Mộ Bạch đến công ty. Lily một ngày cũng không đi làm. Mộ Bạch đen mặt, rất nhiều lần gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại của cô vẫn tắt máy. Trong cơn tức giận, anh ném điện thoại về phía cửa, ngay lúc đó có người gõ cửa. Mộ Bạch giống lên. Người nào, mau tiến vào. Ngẩng đầu nhìn người đối diện, anh lập tức đứng lên hỏi. Lily đâu? Anh như thế nào lại quên mất Tân Lương, đêm đó chính anh ta đã đuổi theo cô ra ngoài. Tân Lương nhìn điện thoại dưới chân, chật chật lưỡi. Đây là ai có gan chọc vào tổng giám đốc của chúng ta? Biết rõ còn hỏi. Mộ Bạch đem tất cả sĩ diện ném ra phía sau. Lily rốt cuộc là ở đâu? Tôi làm sao biết được? Tần Đường trợn mắt nói dối. Mộ Bạch làm sao có thể tin? Anh nắm chặt tay giận dữ hết. Đừng có giả bộ. Tần Lương, tôi còn không biết rõ anh sao? Mau nói cho tôi biết Lily ở chỗ nào. Nếu không thì sao? Tôi nói anh, hôm nay tại sao vì một người phụ nữ lại nổi cơn tam bành? Ban đầu lúc Kiều Vi len lén rời đi, tôi cũng chưa từng thấy anh trở nên như vậy. Cho nên anh chính là yêu Lily, thế nhưng vẫn hơi chậm. Cái gì mà chậm? Chuyện của tôi không cần anh xen vào. Ok, tôi cũng không nói nữa. Tôi cũng không biết Lily ở đâu. Tôi có khi đuổi theo cô ấy ra ngoài, đã không nhìn thấy cô ấy nữa. Bất quá, tôi lại nhìn thấy anh đuổi theo Kiều Vi chạy ra ngoài. Xem ra hai người đã hoàn hảo nha. Đừng nhiều lời, nếu như không biết Lily ở đâu thì nhanh chóng đi ra ngoài. Trước khi Lily không xuất hiện thì anh cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu như anh nhìn thấy cô ấy, thay tôi chuyển một câu, cho dù cô ấy có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ bắt cô ấy quay trở lại. Anh chuẩn bị đoạt cái gì nha? Mộ Bạch, anh quả thực rất thái quá, cũng quá kiêu kỳ, theo đuổi phụ nữ cũng không dùng miệng. Nhìn bộ dạng chật vật của anh bây giờ, ai ha, tôi có thế nào vui vẻ như vậy nha? Tần Lương tránh khỏi ánh mắt của anh, xoay người thật nhanh, giống như nghĩ tới điều gì, lại vội vàng nói. Cuối cùng tôi khuyên anh một câu, làm người cũng đừng quá tự tin. Có đôi khi hạnh phúc ở trong tầm tay, anh không biết quý trọng nó. Đợi đến khi mất đi mới tỉnh ngộ, anh chính là tự tạo nghiệp chướng cho chính mình. Tần Lương đắc ý đi ra, phút cuối cùng còn nói một câu. Điện thoại của anh cũng hỏng rồi, mau đổi cái mới, nếu không lỡ như Lily có gọi cũng để mất cơ hội. Mộ Bạch phẫn nộ cực kỳ, mặc dù lời của Tân Lương không xuôi tai nhưng lại giống như thanh kiếm đâm vào tim anh. Anh lặng lẽ kéo trong ngăn bàn lấy ra một cái điện thoại mới. Cái điện thoại này vốn lúc trước định đưa cho Lily, kết quả anh còn chưa kịp đưa giờ đã phải sử dụng nó. Mộ Bạch rất nhanh chóng mở nguồn điện thoại, liền thấy một tin nhắn. Người gửi tin nhắn đúng là Lily. Anh vội vàng mở ra đọc.